Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, chương 156, thứ hai lần quyên tặng. Thanh Khâu ở trên đảo, Triệu Nhiên đang cùng Chu Vân Chỉ, Tống Dương Thạch, Lý Quân Dương, Dụ Đạo Thuần chờ vội vàng khai thác hỗn độn tiên giới. Long Khánh 22 năm tín lực đạt tới 9 tỷ. Bởi vậy, lần thứ 8 khai thác nhưng đầu nhập tín lực trị giá là 2,7 tỷ chân sư đường lần nữa quyết định. Đêm năm nay tất cả tổng quan tín lực tồn tại toàn bộ đầu nhập. Khai thác là sẽ lên nghiện. Đầu nhập càng nhiều, hỗn độn tiên giới diễn hóa càng nhanh. Diễn hóa càng nhanh, chân sư nhóm liền càng nghĩ sau khi thấy tục biến hóa. Lại là 9 tòa lư sơn mở ra đến. Hỗn độn tiên giới tiếp tục mở rộng, trước Hiền Phong hướng tùy ý một bên khoảng cách đã đạt tới 145 dặm. Khoảng cách hoàn thành, một cái Cửu Giang Phủ, tiểu mục tiêu. Còn kém cuối cùng 14 ước khuê, Chu Vân Chỉ cùng Tống Dương Thạch thậm chí có chút xúc động. Muốn về Lư Sơn vận dụng tồn kho 14 ước tín lực giá trị. Trực tiếp hoàn thành cái này, tiểu mục tiêu. Nhưng cuối cùng vẫn bị Triệu Nhiên khuyên nhủ. Không vội, còn có Phật môn, hỗn độn tiên giới là cái hang không đáy. Vĩnh viễn đầu nhập không hết, nhất định phải nhịn hạ tính tình lái chậm chậm mở đất. Trên tay thời khắc giữ lại 100 ức tín lực giá trị. Đây là an toàn ranh giới cuối cùng, tùy tiện không nên đánh phá. Đến tận đây, trong ngoài thời gian so rốt cục bị áp xúc đến so sánh 8:07. Theo 9 tòa lư sơn gia tăng, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện biến hóa, mây đen dần dần tạo ra, lại dày đặc bắt đầu, thật dày nùng vân đem cả mảnh trời không che khuất, mắt thấy lại là một trận mưa lớn, nhưng trận trận gió núi thổi qua đến, trong đó tươi mát cùng ẩm ướt ý cho thấy. Lần này hạ không còn là mưa axit, mà là chân chính mưa. Khi thứ một giọt mưa hạt châu hạ thấp thời gian, toàn bộ Tiên Hiền Phong, cùng xung quanh đã ở người mấy ngọn núi trên bộc phát ra một trận vui mừng. Bình Minh đạo trưởng xông vào trong mưa, ngẩng đầu lên đến, cảm thụ được bỗng nhiên rơi xuống nước mưa. Đột nhiên hô to, ngọt, càng nhiều người từ trong điện lao ra. Mặc cho càng rơi xuống càng lớn nước mưa đem mình tưới thấu. Căn bản không nỡ dùng đạo thuật tránh mưa. Thanh Khâu trên đảo cuối cùng một nhóm đại luyện sư tiến vào hỗn độn tiên giới. Bọn hắn ký tâm thệ văn thư về sau, tính danh tuyên khắc tại pháp tác trên tấm bia, thành hỗn độn tiên giới chính thức cư dân. Đến tận đây, cứu vớt 61 vị đại luyện sư hành động rốt cục vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Thanh Khâu hướng Triệu Nhiên di giao năm ngoái chụp hình quay phim. Trong đó còn kèm theo mỗi một vị đại luyện sư lưu cho tông môn hình ảnh, thư. Tất cả mọi người cực kỳ tự giác. Chụp hình quay phim lúc tận lực không lưu tiên giới bên trong hình tượng. Đề phòng để lộ bí mật. Tống Dương Thạch từ ngoài cửa thò vào thân đến, nói, Phật môn tới, thế là chúng chân sư cùng đi ra nghênh đón. Năm nay Phật môn tín lực quyên tặng đoàn tới 5 vị. Thiên Long Viện Huyền Diệp Đường Hoàng Đạo mang theo Huyền Diệp Đường 2 gã chấp sự tăng. Khúc Không Tự Phương Trượng Trí Thành mang theo Minh Cảm Giác. Trong đó Minh Cảm Giác là đại minh vấn đề chuyên gia. Chú định hắn tại trong sứ đoàn tất chiếm một tịch, từng có kinh nghiệm lần trước, tới đều là cao tăng, tu là thấp nhất, cũng tại La Hán cảnh cuối cùng một trí bên trên, gần như đại luyện sư tu vi, dẫn đầu càng là hai vị Bồ Tát cảnh bên trong đại cao thủ. Tu vi tại Bồ Tát cảnh cơ hồ viên mãn tình trạng, chỉ kém nửa bước liền là Phật Đà. Triệu Nhiên cười thi lễ, gặp qua Chí Thành đại sư, Hoàng Đạo đại sư, gặp qua các vị cao tăng, lúc này cho ngồi công đường xử án chân sư nhóm dẫn kiến. Chí Thành cùng Hoàng Đạo đều là Triệu Nhiên người quen biết cũ. Một cái đối Triệu Nhiên có phần chiếu cố nhiều, một cái cùng Triệu Nhiên làm quá nhiều bút sinh ý, quan hệ tương đối tốt. Tại Triệu Nhiên dẫn kiến dưới, cùng Chu Vân Chỉ, Tống Dương Thạch, Lý Quân Dương, Dụ Đạo Thuần chờ nói chuyện kính đã lâu, nhàn trò chuyện không sai biệt lắm. Đông Phương Lễ Hướng Minh cảm giác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Năm nay Phật môn lần thứ hai tín lực quyên tặng liền bắt đầu. 30 ước lạc, tương đương với 600 triệu khuê. Từ chân trời bay tới lúc, đã thấy cầu vồng chi tượng, đảo mắt đầu nhập hỗn độn tiên giới, là tiên giới cống hiến hai cái lư sơn. Phía sau, chân sư nhóm bồi tiếp quyên tặng đoàn nhập nội sam xem. Trước nhìn tiên hiền phong, lại nhìn chung quanh tất cả đỉnh núi, tìm hiểu một chút hỗn độn trong tiên giới 64 vị đạo môn tu sĩ sinh hoạt. Cảm thụ một chút nơi đây hỗn độn lực, hai tên huyền diệp đường tăng nhân ở ngoài sáng cảm giác chỉ điểm. Nắm chặt thời gian khắp nơi quay chụp, bọn hắn chỉ có nửa canh giờ, có thể nói mấy giây thiên kim, mưa càng rơi xuống càng lớn. Triệu Nhiên chào hỏi quyên tặng đoàn trở về tiên hiền điện. Chí Thành cùng Hoàng Đạo còn không vừa lòng, nhìn quanh bốn phía dãy núi thật lâu không muốn rời đi. Hoàng Đạo bỗng nhiên xoay người đi hỏi Nạp Chân. Thượng tiên, tiểu tăng có một yêu cầu quá đáng, có thể hay không chỉ giáo? Nạp Chân chỉ Triệu Nhiên. Người hỏi hắn, Hoàng Pháp Chân Nhân nói có thể trả lời. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Đạo chuyển hướng Triệu Nhiên, cung kính hợp thành chữ thập. Hoàng Pháp Chân Nhân. Triệu Nhiên cười cười, đại sư muốn hỏi cái gì? Nơi đây có thể thông đến Tây Phương Cực Lạc. Triệu Nhiên hướng Nạp Chân gật đầu. Nạp Chân trả lời, tất cả hỗn độn chư thiên đồng đều nhưng nối thẳng phương Tây Tu Di Sơn thế giới, không cần tín lực. Hoàng Đạo cùng Chí Thành lẫn nhau đối mặt, riêng phần mình tiêu hóa một lát. Hoàng Đạo lại hỏi, nên như thế nào tiến về? Triệu Nhiên tiếp tục ra hiệu Nạp Chân có thể trả lời. Nạp Chân nói, hiểu được, hòa hợp, chứng đạo thời điểm có thể tự tiến về. Hoàng Đạo hỏi lại, cái này tiên giới mở còn chưa hoàn thành, chẳng biết lúc nào có thể câu thông. Tu Di Sơn. Nạp Chân nói, ta cũng không biết, chỉ có thể nói, cùng một chỗ nỗ lực, a, sớm đâu. Triệu Nhiên tiếp lời đến, đạo môn trước sau đã đầu nhập gần 2.000 ức lạc tín lực. Mới có hôm nay lớn nhỏ như vậy, muốn câu thông chủ thiên giới cùng Tu Di Sơn phương Tây thế giới. Còn không biết muốn năm nào tháng nào, ta đạo môn là này phấn đấu cả đời. Về phần Phật môn, các ngươi nhìn xem xử lý. Câu này các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lập tức lệnh hai vị Bồ Tát cảnh cao tăng lông mày khẽ động, ra hỗn độn tiên giới. Chí Thành lôi kéo Triệu Nhiên qua một bên hàn huyên vài câu. Chí Thành hỏi, đạo môn thọ nguyên sắp tới 61 vị đại luyện sư đều tiến hỗn độn tiên giới, nên là duyên thọ đi. Triệu Nhiên gật đầu, thọ nguyên nhưng đến 600 tuổi. Chí Thành trầm ngâm, đột nhiên nói, ta Khúc Không tự có vị trí tâm sư đệ. Ân, Thành thí chủ, Hoàng Pháp Chân Nhân phải chăng còn nhớ kỹ Minh Tin sư điệt? Liền là Sâm Già Lam chùa Sinh Sinh. A, nhìn ta trí nhớ này, làm lăn lộn, cùng Hoàng Pháp Chân Nhân không quan hệ. Tóm lại hắn là Minh Tin sư phụ. Khốn đốn tại La Hán cảnh tầng cuối cùng, từ đầu đến cuối tham không thấu Bồ Tát quả, bây giờ tuổi tác cũng lớn, chỉ sợ không mấy năm, không biết có thể hay không hữu duyên nhập cái này hỗn độn tiên giới duyên thọ. Triệu Nhiên cười hỏi, Phật môn cao tăng cũng sợ sinh tử? Chí Thành nói, không thể vãng sinh phương Tây, chỉ có thể nặng đọa luân hồi, đâu có không sợ lý lẽ. Có thể diên thọ mấy trăm năm, liền có cơ duyên tiếp tục tham ngộ, cũng là một cọc chuyện tốt. Phật đạo ở giữa tu hành cấp độ, cũng không phải là một cảnh đối một cảnh. Bình thường công nhận, La Hán tối cao một cảnh thẩm tra theo xem trí. tu vi tại đạo môn đại luyện sư phía dưới, hơi thua 3 phần, lại cao hơn luyện sư cảnh trên một chút. Bồ Tát cảnh tam quan trí cùng đạo môn đối ứng thì từ đại luyện sư trung hậu kỳ mãi cho đến luyện hư. Hỗn độn thế giới khai thác tiến độ, lấy bình minh đạo trưởng làm điểm mốc, năm ngoái liền có thể dung nạp tất cả đại luyện sư. Năm nay liền càng không cần nhắc tới, nghĩ đến La Hán cảnh cuối cùng một trí, năm nay hẳn là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Phật môn cao tăng tiến vào hỗn độn tiên giới, lấy tình thế bây giờ phán đoán, cơ hồ là không thể nào. Đừng nói chân sư đường không có làm tốt cái này chuẩn bị. Toàn bộ đạo môn đều không ai có thể tiếp nhận, ngoại trừ Triệu Nhiên. Triệu Nhiên trầm mặc xuống, sau một hồi lâu, lắc đầu, khó a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.